Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 239, chương 239, vòng thứ 3 nhiệm vụ. Cự phong đội, lại là bọn họ. Uông Lam vào lúc này mày nhíu lại một chút, lúc này phía trước một bên có 5 người, 5 người này xem ra đều rất trẻ trung, cầm đầu cái kia gọi Dương Quân, hắn tự nhiên nhận biết. Gia hỏa này thế nhưng là đối thủ của bọn họ một trong. Trước đó đánh qua 2 trận đấu, nhưng là mỗi một chàng, bọn họ đều thua rất thảm. Có thể nói là thảm bại. Nếu như nói, bọn họ thật muốn tham gia quốc gia tuyển bạt lời nói, gia hỏa này cũng là một cái đối thủ. Hơn nữa còn là một cái đáng sợ đối thủ. Dương Quân, các ngươi đây là ý gì? Lưu Hy trừng tròng mắt, trực câu câu nhìn lấy Dương Quân, xem ra có một lời không hợp thì đánh tư thế. Hạ Minh cũng là nhìn đến loại tình huống này, nhìn mọi người biểu lộ động tác liền biết, ngày này Lam đội cùng Cự Phong đội ở giữa, tựa hồ đồng thời không thế nào đối phó. Lưu Đồng cũng là lạnh lùng nhìn lấy Dương Quân, nói, Dương Quân, các ngươi tới nơi này làm gì? Tựa hồ nơi này không phải là các ngươi sân bãi à? Cái này gọi Dương Quân người, lớn lên tóc dài, xem ra có chút phiêu giật, mặc lấy một thân quần áo thể thao, ôm bóng rổ, y phục kiệt ngạo bộ dáng nhìn lấy Uông Lam một đoàn người. Khinh thường nói ra, mặc dù bây giờ không phải, nhưng là không có nghĩa là về sau cũng không phải. Dương Quân chỉ Uông Lam, làm ra một cái xem thường động tác, từ tốn nói. Hôm nay tới nơi này, ta là tới nói cho các ngươi. 3 ngày sau đó, nơi này đem sẽ trở thành chúng ta sân huấn luyện. Ngươi, các ngươi muốn ở chỗ này huấn luyện. Lưu Hy tức giận cười nhìn Dương Quân bọn người liếc một chút. Sau đó định xông đi lên. Ta huấn luyện mẹ ngươi sát vách. Nói Dương Quân thì muốn xông lên đi đánh người. Nhưng là lúc này bị Lưu Đồng ngăn cản. Lưu Đồng nói, Dương Quân, có bản lãnh gì cứ tới, ta cho ngươi biết, nơi này không có thể trở thành các ngươi sân huấn luyện. Lưu Đồng chỉ địa phương này, hung hăng nói, ha ha ha. Dương Quân sau lưng 4 người cũng là tùy theo cười rộ lên. Tiếng cười nói, chúng ta huấn luyện viên đã nói với quan phương tốt. 3 ngày sau đó, Cự Phong đội cùng Thiên Lam đội ở giữa, đem về có một cuộc tỉ thí. Nếu như các ngươi thua, cuộc thi đấu này chàng tự nhiên muốn quy ta nhóm tất cả. Ngươi đánh giám, Lưu Hy trợn to tròng mắt tử, định đi lên đánh Dương Quân, mà Dương Phàm thì là thản nhiên nói, liền biết các ngươi không tin, nơi này có một chương bên trên lãnh đạo ra lệnh, các ngươi chả là chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị đi. Ha ha ha, sau đó Dương Quân đem một tờ giấy sau đó ném qua đến, quay người chính là cười ha ha lấy rời đi nơi này. 5 người này cười vô cùng phách lối, khiến Hạ Minh đều là có chút nhìn không được. Ngoặc kép, ký chủ vòng 2 nhiệm vụ đã hoàn thành, khen thưởng ký chủ 200 vinh dự điểm, hiện nay ký chủ nắm giữ 300 điểm vinh dự điểm. Xin hỏi ký chủ, phải chăng rút thưởng, ta thao, 200 vinh dự điểm. Làm Hạ Minh nghe được 200 hai chữ này về sau, Hạ Minh trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ. Làm cái gì? 200 vinh dự điểm? Mở cái gì quốc tế trò đùa? Lúc đó hệ thống rõ ràng nói là 10.000 vinh dự điểm a. Tại sao lại biến thành 200 vinh dự điểm? Cái kia còn thừa 9.800 vinh dự điểm đâu? Mẹ nó, bị đầy đủ cho ăn. Hạ Minh lúc đó thì gấp, Hạ Minh lấy vội hỏi, hệ thống, ta không phải có 10.000 vinh dự điểm sao? Ta những cái kia vinh dự điểm đâu? Ngươi cho ăn à? Hạ Minh không thể không sốt ruột à? Mẹ nó, 10.000 vinh dự điểm, tới tay vậy mà chỉ có 200 vinh dự điểm. Cái này cùng tương đương với 10.000 khối tới tay chỉ có 200 khối một dạng. Làm sao có thể không nóng nảy? Ngoặc kép chấm than, Bản hệ thống nhiệm vụ là căn cứ ký chủ hoàn thành nhiệm vụ tình huống mà đưa cho ký chủ vinh dự điểm, nhưng là do ở ký chủ hoàn thành nhiệm vụ tạm được. Vì vậy, bản hệ thống khấu trừ ký chủ 9.800 vinh dự điểm, chỉ cấp cho ký chủ 200 vinh dự điểm khen thưởng. Ngoặc kép, ký chủ 3 vòng nhiệm vụ, trợ giúp Thiên Lam đội đánh lui Cự Phong đội tiến công. Khen thưởng ký chủ 300 vinh dự điểm. Bành, Hạ Minh một cái lảo đảo, kém chút thì té lăn trên đất. Hạ Minh cả giận nói, mẹ ngươi a, ngươi hố cha a. Hệ thống lời nói kém chút tức giận đến Hạ Minh thổ huyết. 10.000 vinh dự điểm, vậy mà trực tiếp cho ngươi đập 9.800 vinh dự điểm. Tựa như là cái này 200 đều là cho tâm không cam lòng, tình không muốn giống như, khiến Hạ Minh là cái kia tức giận a. Ngoặc kép, hệ thống bảo trì, ký chủ nếu như mắng nữa hệ thống, bản hệ thống đem sẽ dành cho ký chủ nhất trụ kình thiên 3 ngày trừng phạt. Ngươi, Hạ Minh ngoan ngoãn ngậm miệng lại, hắn nhưng là như cũ còn nhớ rõ, lúc đó chính mình nhất trụ kình thiên, thế nhưng là chỉnh một chút thẳng một đêm. Đêm hôm ấy, cũng là hắn hai mười mấy năm qua lớn nhất sao một đêm. Ngươi cái gì ngươi, làm nhanh lên nhiệm vụ. Hệ thống cái kia nhân tình hóa thanh âm để Hạ Minh cũng là một trận ngày. Chó, Hạ Minh âm thầm chửi một câu. Bất quá hệ thống, ngươi nói cái này 3 vòng nhiệm vụ lại là cái gì quỷ? Hạ Minh rất nghi hoặc, trợ giúp Thiên Lam đội đánh lui Cự Phong đội. Làm cái gì? Lúc nào ta lại biến thành cầu thủ chuyên nghiệp? Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh có chút buồn bực, muốn không phải lưu đồng cái kia 1 triệu hấp dẫn hắn, đoán chừng hắn bây giờ còn đang bồi lão bà đâu. Trong khoảng thời gian này hắn cũng là bị buộc bất đắc dĩ, muốn không phải cùng không có cơm ăn, hắn cũng sẽ không muốn cái này 1 triệu. Bất quá mà, có cái đậu bước đưa tới 1 triệu. Không cần thì phí a. Cự Phong đội muốn chiếm cứ Thiên Lam đội huấn luyện địa bàn. Ngươi muốn làm liền là trợ giúp Thiên Lam đội đánh lui Cự Phong đội âm mưu, để bọn hắn không cách nào đạt được. Cái gì? Hạ Minh không còn gì để nói. Nói, có thể hay không không làm? Hắn thật đúng là lười nhác làm chuyện này. Hắn tiến cái này đội bóng rổ mục đích chính là vì cái kia 1 triệu. Đến mức thành tên gì? Hạ Minh còn thật cho tới bây giờ không nghĩ tới. Thành danh quá buồn tẻ. Khi đó mọi cử động tại mọi người dưới mí mắt, người hơi có chút tiểu động tác cái gì, liền phải bị người ta biết. Làm không tốt liền phải cũng là một trận mạng lưới đại chiến. Không làm ký chủ đem về khấu trừ hiện hữu tất cả kỹ năng. Em gái ngươi, Hạ Minh thật sự là không có chiêu. Cái hệ thống này thật sự là có chút hố. Bất quá mà, tại một ít trình độ phía trên mang đến cho hắn thu hoạch cũng là to lớn. Hắn hiện tại là cầu thần, hắn sợ người nào? Cự Phong đội cũng là đến đưa vinh dự điểm a. Nghĩ tới đây, Hạ Minh tùy ý nhìn xem cái kia rời đi Dương Quân. Nói, khụ khụ. Hạ Minh một tiếng này ho khan đem tại chỗ người ánh mắt tất cả đều là hấp dẫn tới. Hạ Minh thuận miệng nói, cái kia cái gì, ta có thể hay không tham gia cuộc tỷ thí này? Cái gì đồ chơi? Uông Lam nghe xong, nhất thời đại hỉ, cao hứng nói, Hạ ca, ngươi muốn tham gia trận này tranh đoạt thi đấu? Hạ Minh sờ sờ chóp mũi, xem như gật gật đầu, quá tốt. Uông Lam nhất thời cao hứng nhảy dựng lên, khiến hắn đội viên đều là hai mặt nhìn nhau. Mặc dù nói Hạ Minh rất mạnh, nhưng là còn không có mạnh đến để Uông Lam hưng phấn như thế cấp độ a. Chẳng lẽ Hạ Minh còn có cái gì hay sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.